Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3182, phiên ngoại ẩn cư 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Thanh niên mặc áo đen không xác định hắn hỏi là phương diện nào, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình đài quan sát đến nói ra đến. Xương cốt không sai, là cái luyện võ chất liệu tốt. Mặc Liên Thành lại cười, bất luận kẻ nào đến trước mặt ngươi, cũng chỉ phân có thể hay không luyện võ a. Thanh niên mặc áo đen mồ hôi nhỏ giọt. Luyện võ công giỏi, đánh tốt nội tình, mới có thể bảo vệ tốt chủ tử. Mặc Liên Thành nhíu mày, ngữ khí cuồng ngạo, ta còn cần ngươi bảo hộ. Thanh niên mặc áo đen lại run lẩy bẩy, trên thực tế, một vạn cây hắn, đều chưa hẳn là trước mặt cây này thâm ảo khó lường cường đại nam nhân đối thủ, nếu không, hắn cũng sẽ không như thế kiên định đi theo hắn. Thế là, thanh niên mặc áo đen rất thức thời mà đổi giọng gió. Võ công nắm chặt tốt, mới có thể tốt hơn hoàn thành chủ tử giao xuống nhiệm vụ. Ta đây cha hỏi, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác hồi đáp không ra? Mặc Liên Thành thở ơ mà hỏi thăm, thanh niên mặc áo đen thần sắc lại là hơi chậm lại, lúc này, thật đúng là không phản bác được, hoàn toàn trả lời không được. Mặc Liên Thành đánh đánh ngón tay, đi, nhìn chằm chằm tiểu tử kia, không muốn ăn thua thiệt mà nói, nhớ kỹ ta một câu, không nên đem hắn làm tiểu hài đối đãi. Thanh niên tâm run lên, thuộc hạ tuân mệnh, chỉ nghe một tiếng ứng hòa về sau, sảnh tử bên trong bóng đen chớp mắt là qua. Thanh niên khinh công, hoàn toàn làm đến chân chính xuất thần nhập hóa, đến vô tung đi vô ảnh. Chỉ là, so với tên nào đó vẫn là có chút không đáng chú ý, nhờ có thôn dân trợ giúp, kinh lịch trải qua 3 ngày khóc tang về sau, thất thất thái gia gia cuối cùng nhập thổ vi an. Nghe nói, hạ táng thời điểm, thất thất nương khóc thành nước mắt người, tùy ý bên người lui tới thân mật phụ nhân làm sao khuyên nhủ, đều khuyên không ra, ôm thất thất thái gia gia quan tài, không ngừng mà gào khóc hô thái gia, cái kia bộ dáng cảm động thiên địa. Lão thiên gia rất lâu không có trời mưa, liền bởi vì thất thất nương tiếng khóc, cho cảm động đến chảy nước mắt. Phản ngược lại là 3 ngày trước không chịu để cho lão nhân gia nhập quan tài thất thất, tỉnh táo nhiều, nho nhỏ đến thân thể đứng được thẳng tắp. Đón gió đứng thẳng, từ đầu tới đuôi một giọt nước mắt cũng không từng chảy qua. Các thôn dân trông thấy, có thở dài, cái này tiểu hài lòng dạ đủ lạnh, lập tức liền không đau lòng. Cũng có người biểu thị lo lắng, lần này nhưng làm sao bây giờ? Đau lòng đến đều mất đi phản ứng bình thường, nhưng mặc kệ như thế nào, người chết không được có thể sống lại, có thể nghĩ thoáng chút, đẹp mắt nhất mở chút. Lại nói, thất thất thái gia gia tuổi tác cũng như vậy lão. Tại sinh thời điểm, hắn cháu dâu hiền lành, mỗi ngày hầu hạ ăn ngon uống sướng, tằng tôn lại nhu thuận thông minh, không có cho hắn thêm phiền phức, hắn tại nhân gian đi chuyến này, cũng không tính thua thiệt. Thất thất thái gia gia tang lễ sau đó ngày thứ hai. Thất thất nương liền mang theo thất thất quỳ rạp xuống Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cửa nhà. Trải qua thôn dân trông thấy, một hô thập địa, gần đem toàn bộ người trong thôn đều gọi tới. Khúc đàn nhi nghe động tĩnh. Mở cửa lúc, nhìn thấy chính là thất thất nương khóc đến thương tâm gần chết, cơ hồ ngất, mà thất thất thì mặt không thay đổi quỳ gối bên người nàng, tựa hồ đối với nàng bi thương nhìn như không thấy. Thế nào cảm giác tình huống này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là quái dị, nhưng là, khúc đàn nhi vẫn là có chút khó chịu. Trong nhà người chết người, người thương tâm người muốn khóc, cái này sự tình có thể lý giải, có thể là... Không ai sẽ thích người khác cũng không có việc gì đều hướng nhà mình cửa ra vào khóc đi. Thấy một lần khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đi ra, thất thất nương cũng không khóc, chỉ thốt tha thốt thít mà vội vàng mang theo thất thất dập đầu nói. Ta đêm qua nghe thất thất nói, thất thất thái gia gia trước khi lâm chung, đem thất thất nắm cho hai vị, để thất thất nhận hai vị làm cha mẹ, không biết có phải hay không có chuyện như thế. Cách chương.